Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1465, năm Đại Tổ Linh. Bao La Bát Ngát Chi Nhân Đảo, Chuột Đảo cùng Long Đảo, đột nhiên dạn nứt, nứt vỡ, trận kia mặt, so với một cái phúc địa che diệt, còn muốn kinh người, Lăng Khư năm đảo. Bất luận cái gì một đảo chi thực lực, đều viễn siêu phúc địa. Hắn nứt vỡ cục diện, cũng tuyệt không phải phúc địa có thể so sánh. Cái này một cái chớp mắt, ba trên đảo, tồn tại vô tận tuế nguyệt thành cổ. Im ắng bốc hơi, đứng vững vô tận tuế nguyệt núi lớn, ầm ầm sụp xuống. Đây là một bức cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm chi hình ảnh. Ba đảo đại địa vô số sinh linh. Căn bản không cách nào biết trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sinh linh một người tiếp một người vẫn lạc, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lúc này trong quá trình, không có gì ngoài số ít hạch tâm nhân viên. Ví dụ như ba đảo đảo chủ, năm đảo liên minh chi chủ và trưởng lão. Thông qua bí pháp sớm biết trước, cũng sớm đã đi ra ba đảo bên ngoài. Đám người còn lại, cơ hồ chết hết. Đây hết thảy, quá mức kinh người, quá mức rung động nhân tâm. Nhiều như vậy sinh linh, là Lăng Khư năm đảo sinh sôi nảy nở vô tận tuế nguyệt mới tích lũy lên. Không nghĩ hôm nay lại toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tinh không kịch liệt chấn động, ngưng lập trong tinh không khắp nơi cường giả. Tất cả đều là toàn thân không tự chủ được run rẩy, bị dọa đến hồn bất phụ thể. Của ta trời ơi, đến tột cùng là người phương nào tại chủ đạo đây hết thảy. Thanh thế như vậy chi chấn động, quả thực muốn kinh phá tam cấp bản đồ thiên. Lăng Khư năm đảo lần lượt sụp đổ, cái này nhìn về phía trên tựa hồ cũng không phải là ngoại lực gây nên, mà là hắn tự chủ sụp đổ. Lăng Khư quần đảo, xưa nay hy vọng thành là một cái động thiên, nhưng là hắn mục đích thực sự. Lại chưa có người biết, kỳ thật bọn hắn lớn nhất mục đích, chính là thống ngự toàn bộ tam cấp bản đồ. Chuyện hôm nay, cuối cùng đem ghi vào sử sách. Hôm nay rồi sau đó, Lăng Khư quần đảo đem không còn tồn tại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không ngừng nghị luận. Đã có giải lịch sử chuyện cũ chi nhân, càng là kinh hãi, bất thình lình biến hóa. Lại để cho mọi người dự liệu được nào đó đại tai nạn. Cổ lão trong điển tịch ghi lại đại sự kiện, có lẽ muốn tại hôm nay tái hiện. Tiền bối, cái này phiến tinh không không thể ở lâu rồi, chúng ta mau lui lại. Thanh Lâm vô cùng nhất hiểu rõ nội tình, lúc này không ngớt lời nhắc nhở Tống Thiên, mau rời khỏi nơi đây. Trên thực tế không cần Thanh Lâm nhiều lời, Tống Thiên cũng đã bắt đầu hành động. Bảy ấn thánh vực thần hoàng trên người, giảng xuất thần thánh chi quang, đem ở đây mấy người toàn bộ bao phủ, sau đó phá diệt tinh không mà đi. Tống Thiên cùng Thanh Lâm cái này vừa lui, tựu là mấy ngàn ức vạn dặm tinh không, sau đó nhìn về nơi xa xa giữa không trung đã phát xanh hết thảy. Về phần Ngô Tôn, Vương Huyền đợi bảy đại thánh vực thần hoàng, ở đâu còn lo lắng giết Thanh Lâm. Bọn hắn sớm đã chạy trối chết. Lăng Khư năm đảo liền băng, một khi bị đáng sợ kia hủy diệt chi lực cuốn ở bên trong, hoặc là bị Kim Bằng chi tổ cùng Bạch Hổ chi tổ nhìn chằm chằm vào, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Thánh vực thần hoàng thực lực cường đại, nhưng lại càng cường đại thường thường càng sợ chết. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà Thanh Lâm bọn hắn phương mới vừa vặn đứng vững gót chân, xa giữa không trung tựu là một tiếng rung trời gào thét truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, lại để cho Thanh Lâm cùng Tống Thiên bọn người là động dung chính là. Cái kia xa giữa không trung, đột nhiên có một đầu hắc long, tiếp thiên liền địa mà ra, trường cũng không biết bao nhiêu vạn trượng thân hình, trong tinh không xoay quanh nộ vũ. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Đây là một đầu ngũ trảo hắc long. Hắn sắc bén đại móng vuốt, như là một mảnh bầu trời màn đồng dạng. Phàm là tam cấp bản đồ chi nhân, tất cả đều có một loại tự mình hiểu lấy. Một khi bị cái này đại móng vuốt bắt chúng, bất luận kẻ nào đều muốn chết oan chết uổng. Đây là Hắc Long chi tổ, chính là Lăng Khư năm đảo chi Long đảo tổ linh. Thanh Lâm kinh hô, tuyệt nhưng không pháp tưởng tượng sẽ có kinh người như thế sự tình phát sinh. Về phần Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh bọn người thì càng không cần nhiều lời rồi, sớm đã nguyên một đám cả kinh sắc mặt trắng bạch. Lúc này tất cả mọi người là tự dưng sinh ra một loại nghĩ mà sợ. May mắn bọn hắn ly khai kịp lúc, bằng không thì một khi đợi Lăng Khư tổ linh xuất thế, bọn hắn tất nhiên cũng là như vậy, không chịu nổi một kích, sẽ ở trước tiên chết oan chết uổng. Phụ thân, chúng ta là không phải sông đại hỏa. Thanh Ngưng khuôn mặt trắng bệch, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, hoàn toàn như là một cái làm sai sự tình hài tử. Thanh Lâm không nói gì, Tống Thiên nhưng lại mở miệng nói, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Theo trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, Lăng Khư năm đảo giáp tâm hại người đã lâu. Cái này vài đầu sinh linh, sớm muộn đều xuất thế, chắc chắn mối họa thiên hạ. Các ngươi làm hết thảy, bất quá là lại để cho giờ khắc này để tới trước mà thôi. Tống Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhạy cảm, lại để cho hắn tựa hồ cảm thấy được đi một tí bí mật. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung, thầm nghĩ thánh vực thần hoàng thần cảm giác quả nhiên đáng sợ, nhưng là Tống Thiên có thể cảm thấy được một ít bí mật, lại không có nghĩa là tất cả mọi người có thể. Lúc này, theo cái kia Hắc Long trong tinh không tránh chuyển xê dịch, lập tức lại có hai cái phúc địa hóa thành tử địa, mênh mông đại lục lần lượt băng liệt, lún xuống. Bữa này lúc đưa tới rất nhiều người khủng hoảng, lại để cho trong đám người càng thêm rối loạn. Hắc Long chi tổ tại trả thù, đến tột cùng là ai trêu chọc chúng, khiến chúng nó như thế chi phẫn nộ, trêu chọc Lăng Khư tổ linh giả, tội khác đem làm chu. Hắn làm như thế, hoàn toàn là đem chọn cái tam cấp bản đồ thiên đều đặt trong nguy cơ. May mắn Lăng Khư quần đảo chung quanh không có động thiên tồn tại, nói cách khác, coi như là động thiên, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản thanh thế như vậy công kích, dẫn phát đây hết thảy người, đáng chết, nên muôn lần chết. Vô số cường giả, thực lực theo địa ngục thần hoàng đến thánh vực thần hoàng, tất cả không giống nhau, nhưng đều là miệng nhiều người sói chảy vàng, cực lực chỉ trích việc này người khởi xướng. Bọn hắn cũng không biết nội tình, tự nhiên là đem sở hữu tất cả nước bẩn, tất cả đều dội hướng Thanh Lâm bọn người. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, lại là liên tiếp chấn động thanh âm truyền ra. Phương xa tinh vực ở trong, lập tức lại có thanh thế cường chấn động lớn xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến, một cái cực lớn huyết sắc con chuột, huyết hồng lấy một đôi mắt tự trong tinh không xuất hiện, theo sát cái này cái huyết chuột về sau, lại có một cái cự nhân, toàn thân tách ra vô tận khí tức quỷ dị, theo trong tinh không cất bước mà ra, thanh thế kinh người. Phanh, phanh, huyết chuột cùng cự nhân thủy vừa xuất hiện, tựu là không chút do dự ra tay, bọn hắn tốc độ đều là cực nhanh. Cái trong chớp mắt liền riêng phần mình xuất hiện tại một chỗ phúc địa trên không, tiện tay một kích phía dưới, lại đồng thời đem hai đại phúc địa toàn bộ đục lỗ. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, trong tinh không vô số tu sĩ, khó hơn nữa dùng bảo trì chấn định, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tin nhìn xem viễn không phát sinh hết thảy. Lăng Khư năm đảo có được năm đại tổ linh, lúc này năm đại tổ linh xuất hiện, thanh thế là như thế chi kinh người, tiện tay diệt phúc địa, thủ đoạn như thế quả thực kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. mà lại mọi người không chút nghi ngờ. Cái này năm đại tổ linh, băng diệt động thiên, đều tuyệt đối là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Nhìn xem chiếm cứ một mảng lớn tinh không năm đại tổ linh. Tất cả mọi người là câm như hến, khó có thể sinh ra nửa điểm chống cự chi tâm. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tinh không lại là một hồi kịch liệt chấn động. Mọi người không hẹn mà cùng chứng kiến, một chiếc cực lớn thanh đồng chiến hạm, tự ám dạ chi môn trung chậm rãi chạy nhanh ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.